thấy trước mắt một màn này như cùng tận thế như nhau, có Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét to một tiếng. Cũng có Hắc Mộc Nhai trẻ tuổi hoan hô nói, thổ hồn thiếu chủ, chính là Hắc Mộc Nhai gần với biên độ tam đao thiên tài tuyệt thế, họ lý dám đối địch với hắn, đó là không biết tự lượng sức mình. Nói như vậy, để thổ hòa thiếu chủ nghe được trong lòng thoải mái, trưởng ngự tam long bão tân lô hắn, không cưỡng nổi đắc ý cười. Chưa chắc, có đến từ chính Phật đế nguyên đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ở nơi này vừa dứt lời ở dưới trong nháy mắt, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, liền tại sở hữu liệt diễm trùng kích chỗ, toát ra quang mang, theo quang mang quang dâng, chỉ thấy quang mang trong nháy mắt quét ngang ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở mọi người có thể thấy rõ ràng thời gian, chỉ thấy Lý Thất Giả cầm trong tay khối kia bảo ngọc chỗ phát ra quang mang, như một cái cự thuẫn bao phủ Lý Thất Giả, nó chặn đánh thẳng tới ngập trời liệt diễm. Mặc kệ cường đại dường nào liệt diễm đánh tới, đều bị trong một sát na chặn, mặc kệ liệt diễm là cỡ nào nhiệt độ cao, nó là cỡ nào hung mãnh. Quản chi liệt diễm có thể trong nháy mắt đem bùn đất đốt cháy thành nham thạch nóng chảy, thế nhưng, đối với cái này khối bảo ngọc phòng ngự, lại tia không hề có tác dụng. Dĩ nhiên có thể như vậy, thấy bảo ngọc quang mang chặn tam túc bão tân lô liệt diễm, để có chút cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Chớ quên, có người nhắc nhở nói, ở vừa, cái này bảo ngọc phòng ngự mới vừa rồi còn chặn lão thừa tướng mạnh mẽ một kích. Thấy công kích của mình bị thoáng cái chặn. Thổ hòa thiếu chủ cũng không khỏi biến sắc. Liền một chút như vậy bản lĩnh a, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói rằng. Vậy này ta phản kích, vừa dứt lời, nghe được, két, một tiếng vang lên, chỉ thấy khối này bảo ngọc hình như con ác thú giống như vậy, há mồm liền trong nháy mắt nuốt vào ngập trời liệt diễm. Cách chương.